Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 357, chương 360, năm đi thiếu kim phúc duyên thân thể. Thu được tuyệt thế bí tịch sau, Vân Kỳ Vong nhận được nhắc nhở. Chúc mừng 0666666 hào thu được 5 bản tuyệt vô cận hữu tuyệt thế bí tịch một trong Dương Thần Kinh, khen thưởng 10 triệu điểm tích phân. Cho nên tông chủ, chính là như vậy, Vân Kỳ Vong thấp thỏm nói. Như vậy cũng được sao? Triều Vũ Khanh sau khi nghe xong, liền trừng lớn mắt. Thật ra, Vạn Anh Kiều tâm tình cũng rất kinh ngạc. Đây rõ ràng là đang ăn gian. Ta không phục, có không ít người hô. Cái này Vân Kỳ Vong vận khí cũng quá xong chưa? Chính là a, huyễn cảnh khảo hạch cũng sắp kết thúc rồi. Kết quả hắn liền được một quyển tuyệt thế bí tịch. Sau đó trực tiếp thu được 10 triệu điểm tích phân. Trực tiếp xếp hạng thứ nhất rồi. Thật là không nói gì. Đồng Thiên Tú bọn họ nghị luận ầm ĩ. An tĩnh, Mạc Bất Phàm quát lạnh. Mọi người nhất thời ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Quét, Mạc Bất Phàm vận chuyển sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp. Cẩn thận quan sát Vân Kỳ Vong tin tức. Có một đạo màn ảnh giả tưởng xuất hiện, hiện ra xuất Vân Kỳ mất tin tức cơ bản. Tên họ, Vân Kỳ Vong, giới tính, nam, tuổi tác, 18 tuổi, căn cốt, 5 ngộ tính, 5 thiên phú. Phúc duyên thân thể, đã giác tỉnh, công pháp, Dương Thần Kinh, không nhập môn, võ học, vô cảnh giới, vô đánh giá, tư chất cực kỳ bình thường, ngộ tính cùng căn cốt cũng không có đạt tiêu chuẩn, lại nắm giữ phúc duyên thân thể. Phúc duyên tới người, lại ngũ hành thiếu kim, thích hợp thu nhập tông môn là một cái vật biểu tượng. Vật biểu tượng. Mạc Bất Phàm bĩu môi, phải làm tông môn vật biểu tượng, không phải là đẹp đẽ dễ thương manh manh đi tiểu loli sao? Cho ta một cái đại lão gia môn làm gì? Thực sự là, Mạc Bất Phàm đột nhiên không nghĩ thu Vân Kỳ Vong rồi. Còn nữa, thế giới huyễn kính đắc được đến Dương Thần Kinh lại là thật. Mạc Bất Phàm nhìn Vân Kỳ Vong, công pháp một cột. Cái này thì có chút ý tứ. Sơ cấp khảo hạch địa quả nhiên không hổ là bổn tọa tốn 100.000 mai hạ phẩm nguyên thạch kiến. Tạo ra được là tông môn trong kiến trúc đắt tiền nhất kia một cái. Lại còn bao phân phối công pháp. Vân Kỳ, Vong, ngươi qua đây đi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là Sử Thượng Tối Mưu tông môn ngoại môn đệ tử. Mạc Bất Phàm mới vừa nói muốn thu Vân Kỳ quên, bây giờ cũng không thích đổi ý. Ừ, Vân Kỳ Vong hồ nghi. Tông chủ, mới vừa rồi ngài không phải nói muốn thu ta vì nội môn đệ tử sao? Có không? Bổn tọa thế nào không nhớ rõ? Có thể là ngươi nghe lầm. Mạc Bất Phàm ổn định, nghiêm túc nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vân Kỳ Vong yên lặng im lặng. Có loại muốn xoay người rời đi xung động. Nhưng suy nghĩ một chút, hay lại là đàng hoàng đi tới Mạc Bất Phàm bên người. Ngài là tông chủ, ngài định đoạt, ta còn có thể nói cái gì vậy? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triều Vũ Khanh cũng là không khỏi tức cười. Mạc tông chủ đại nhân làm việc, đúng là để cho người ta không đoán ra a. Vạn Anh Kiều cười ha hà, ngoặc kép chấm ngoặc kép, những người khác cũng là rất không nói gì. Đồ sinh, Mạc Bất Phàm lại hô, bái kiến tông chủ. Đồ sinh mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, mặt mũi hiền hòa, tuổi tác nhìn rất lớn, nhưng kỳ thật chỉ có 18 tuổi. Ánh mắt bình tĩnh, giống như mặt kiếng như vậy không có chút nào ba động. Trọng yếu nhất là, Mạc Bất Phàm lại không có từ trên người đồ sinh cảm nhận được mảy may sát khí. Cái này thì rất bất khả tư nghị. Phải biết, đồ sinh ở thế giới huyễn cảnh bên trong nhưng là giết mấy triệu người. Có thể nói là một cái sống sờ sờ sát thần. Đối với đông đảo người dự thi mà nói, huyễn cảnh thế giới chính là một cái thế giới chân thật. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, nói, Đồ Sinh, ngươi đây là khảo hạch điểm tích lũy xếp hàng thứ hai. Có thể gia nhập sử thượng tối nhiêu tông môn, liền giống như Vân Kỳ Vong, từ ngoại môn đệ tử bắt đầu đi. Tạ tông chủ, Đồ Sinh hướng Mạc Bất Phàm dập đầu, đệ tử nguyện ý, ông, ngay sau đó, Đồ Sinh trong đầu bị đóng chặt dấu ấn ức hiện lên. Hai tròng mắt nhất thời có chút phiếm hồng, có một cổ sành sạch tựa như huyết sát tức hiện lên, nhưng rất nhanh thì biến mất. Ừ, bên cạnh Y Anh Lạc trong lòng cả kinh, hoảng sợ nhìn Đồ Sinh, bởi vì này cổ sát khí biến mất rất nhanh, những người khác không nhận thấy được. Mới vừa rồi, Tiêu Kiếm ngẩng đầu lên, nhìn về quỳ nằm dưới đất Đồ Sinh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đồ Sinh cũng tương tự cảm ứng được ánh mắt của Tiêu Kiếm. Song phương mắt đối mắt, Đồ Sinh khẽ mỉm cười, nhìn nụ cười rất ôn hòa, phảng phất mới vừa rồi trên người sát khí chỉ là ảo giác mà thôi. Quét, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp kiểm tra Đồ Sinh tin tức. Tên họ, Đồ Sinh giới tính, nam tuổi tác, 18 tuổi căn cốt. 6 ngộ tính, 6 thiên phú, vô công pháp, sát thần kinh tàn quyển võ học, cơ sở kiếm pháp, cơ sở thân pháp, sát thần nhất kiếm, cảnh giới, thông mạch đại viên mãn hậu kỳ đánh giá, tư chất phổ thông, ngộ tính cùng căn cốt miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, không có thiên phú, nhưng tâm tính ý chí trời sinh cực kỳ bền bỉ, cực kỳ tỉnh táo. Thích hợp thu nhập tông môn làm đệ tử. Nhìn như vậy đến, tâm tính cùng ý chí loại vật này không cách nào nhìn ra cụ thể chỉ số. Mạc Bất Phàm xem xong Đồ Sinh tin tức sau, trong lòng thầm nghĩ, hoặc có lẽ là ta sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp hay lại là quá thấp. Không nhìn ra, còn lại cửu 18 người, toàn bộ đều từ đệ tử tạp dịch bắt đầu làm lên. Mạc Bất Phàm nói thẳng, à, ta giàu gì bài danh thứ tư, lại chỉ có thể là một tạp dịch. Hạng ba đến người thứ 100 đều phải từ tạp dịch bắt đầu. Vậy còn tống ra top 100 làm gì? Dứt khoát chỉ loại bỏ top 3 là được rồi a. Nói đúng là a. Nhất thời liền có không ít người nhỏ giọng than phiền. Này, Y Anh Lạc sắc mặt có chút khó coi, mặt đẹp hơi tái nhợt. Phấn quyền nắm chặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm chính là cười tủm tỉm trông lại. Anh Lạc, phiền Lạc anh có chút bận tâm. Sợ Y Anh Lạc sẽ nhịn không dừng được. Phải biết, Y Anh Lạc ở Lạc Anh Phù Vân Tông nhưng là đệ tử chân truyền. Càng là phiền Lạc anh thân truyền. Nhiệm kỳ kế trưởng môn người thừa kế. Có thể bây giờ tiến vào sử thượng tối nhiêu tông môn lại chỉ có thể là một đệ tử tạp dịch. Trong này chênh lệch cũng quá lớn rồi. Người bình thường thật đúng là không chịu nổi. Không phải là làm đệ tử tạp dịch sao? Vậy thì thế nào? Y Anh Lạc âm thầm thề. Ta nhất định sẽ từng bước thăng lên. Thành vì ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thậm chí là đệ tử chân truyền. Nếu ai không muốn, có thể trực tiếp rời đi. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói câu. Rời đi, ta mới không rời đi. Thật vất vả thành công. Nếu như đi cũng quá thua thiệt. Mặc dù là đệ tử tạp dịch, nhưng cũng là sử thượng tối nhiêu tông môn đệ tử tạp dịch. Đúng vậy. Đúng vậy, những thứ kia than phiền nhân rối rít lắc đầu. Đệ tử nguyện ý, còn lại cửu 18 người rối rít quỳ xuống hành lễ. Y Anh Lạc vẫn là thứ nhất quỳ xuống. Ha ha, Mạc Bất Phàm nhìn Y Anh Lạc liếc mắt. Này tiểu ni tử tính khí còn rất quật. Ngươi đã nhất định phải gia nhập. Quyền kia tọa liền xem thật kỹ một chút ngươi có thể đi tới một bước nào. Sau đó, Mạc Bất Phàm tuyên bố thu đồ đệ đại hội kết thúc. Triều Vũ Khanh cùng Vạn Anh Kiều cũng cáo từ rời đi. Nhân vì ngoại môn đệ tử càng ngày càng nhiều, cho nên Mạc Bất Phàm sửa lại quy định, ngoại môn đệ tử cũng không thể cư ngụ ở chính khí phong, chỉ có thể cùng đệ tử tạp dịch ở tại Bắc vực chủ phong. Mới gia nhập đệ tử tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử muốn chính mình xây chỗ ở. Đồng thời, quỷ yêu phụ trách hướng mới gia nhập đệ tử giới thiệu sử thượng tối ngưu tông môn tình huống cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn đủ loại đặc thù tông môn, các loại kiến trúc các loại. Khi nghe xong rồi quỷ bà sau khi giới thiệu, các đệ tử mới tâm tình đều sôi trào, ánh mắt như lửa, thật chặt nhìn chính khí phong phương vị, cùng với xây ở Bắc vực chủ phong sơ cấp ngự thú các cùng sơ cấp nhiệm vụ điện. Lại có như vậy đặc thù tông môn kiến trúc, ánh mắt cu ả đồ sinh rung động, cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ